Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2294 không phục liền làm hai. Hết thảy đều là đạo gia phép thuật truyền thống. Lý Hạo Nhiên cầm trong tay kiếm laser, hướng hai người chém tới. Một đạo kiếm khí, ngang dọc mà xuống, đứng ở Tất Phương cùng Bạch Trạch người ở bên cạnh mau mau lui lại. Sợ bị cuốn vào trong đó, Tất Phương cùng Bạch Trạch sóng vai đứng thẳng, đồng thời giơ tay phương pháp, quanh thân tỏa ra màu vàng linh quang, đem hai người bảo vệ. Ánh kiếm rơi vào kết giới trên, lập tức phá nát, nhưng không có biến mất, mà là phân liệt trở thành mười mấy đạo, hình thành một cái quy tắc hình đa giác, đem hai người vây nhốt, tiêu hao kết giới sức mạnh. A, chiêu kiếm này, ám hợp bát hoang lục hợp số lượng. Trần Thiên Sư khiếp sợ. Đây là ta Phật môn pháp lý. Nhưng ta Phật môn rõ ràng không có kiếm thuật a. Hơn nữa hắn vừa mới rõ ràng lên tay dùng chính là đạo gia phép thuật. Tứ Bảo quan sát một hồi, đi tới lão hòa thượng bên người, nói rằng nếu hắn hiểu pháp lý, liền không bị hình thức ràng buộc, diễn sinh ra kiếm pháp cũng không có gì hay kỳ quái đi. Trần Thiên Sư nói, ngươi không hiểu, này bát hoang lục hợp pháp lý, thuộc về quá khứ Phật Pháp, chỉ có ngộ đến tinh thấu, mới có thể không câu nệ với hình thức, nhưng mà muốn làm đến đạo Phật liên hệ, chỉ cần chân chính làm được đạo Phật xong, tu, từng người có cực sâu lĩnh ngộ, này nói đến dễ dàng, muốn bắt tay vào làm, nhưng là rất khó, không riêng muốn ngộ, còn phải đề phòng trong lòng ma tướng, không cẩn thận sẽ đi rồi nhập ma. Lão nạp xưa nay không kiếm có người chân chính làm được quá. Một lời nói tới mọi người cảm, nhưng mà Tử Vân chân nhân cũng than thở, không hổ là Thanh Nghiêu tổ sư, hắn trải qua luân hồi, hơn nửa cũng là ở đạo pháp cùng Phật pháp chân lý. Cũng không biết dùng bao lâu mới ngộ đến, bằng vào này một tay vạn pháp đều thông bản lĩnh, nhân gian dĩ nhiên vô địch. Bích Thanh rời đi Lý Hạo Nhiên bên người, hướng Tinh Nguyệt Nô Cuồng chạy tới. Ta đến gặp ngươi, Phù Điệu tiên tử, ngươi cũng không phải bản cung đối thủ. Tinh Nguyệt Nô nâng lên hai tay, quanh thân bạch khí dập dờn, khác nào hai đạo luyện không? Trên không trung trên dưới bay ngang, cắn giết Bích Thanh, hai người cuộc chiến đấu khoảng cách, Tinh Nguyệt Nô bên người có mấy cái đệ tử muốn giúp một cái. Tiến lên phương pháp xua đuổi Bích Thanh, kết quả Bích Thanh cười lạnh một tiếng, lăng không kết ấn, đẩy ra bạch khí, lật bàn tay một cái, lấy ra luyện thi vải, niệm chú quay về mấy người này một chiếu. Một luồng hắc khí phun sắp xuất hiện đến, đem linh hồn mấy người trong nháy mắt từ trong thân thể rút ra, hút vào luyện thi vải, hai tay nhẹ nhàng lay động, chỉ nghe luyện thi vải bên trong không dứt kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, vài đạo hồn phách hóa thành tinh phách, từ vải khẩu bay ra, cùng tinh phách cùng nhau bay ra, còn có bên trong cơ thể của bọn họ cương khí. Bị Bích Thanh một hơi hút vào trong cơ thể, trong miệng phát sinh vô cùng thỏa mãn âm thanh. Đại bổ đại bổ, không sợ chết trở lại mấy cái. Yêu đạo, dám luyện hóa đệ tử ta hồn phách, hôm nay định không cho ngươi. Tinh Nguyệt Nô đem hiên viên kiếm cầm trong tay, trong miệng niệm chú, thân kiếm cấp tốc trở nên nóng rực sáng sủa, hướng Bích Thanh cách không chém tới. Một đạo khủng bố kiếm khí bỗng dưng mà sinh, Bích Thanh cũng không dám thất lễ, hai tay lay động, chỉ nghe từng tiếng kêu quái dị, từ luyện thi vải bên trong bay ra đếm không hết ác quỷ thần hồn. Đụng tới hiên viên kiếm kiếm khí, ngay lập tức sẽ bị cắn giết một phần, nhưng cũng trung hòa kiếm khí, càng nhiều quỷ hồn, nhưng là hướng Tinh Nguyệt Nô vồ tới, cũng không gần người. Mà là vây quanh ở khoảng trừng, trái phải, bao quanh bay lượn, phun tô vẽ hồn lực, trong lúc nhất thời khói đen mờ mịt. hình thành một đạo mạnh mẽ kết giới, đem tinh nguyệt nô vây ở chính giữa, tốc giúp sư phụ ta giải vây. Mấy cái đệ tử vừa nhìn này quang cảnh, cũng không biết tinh nguyệt nô như thế nào, lập tức tiến lên bắt giết những người ác quỷ. Phía sau những người quy phục pháp thuật hiệp hội các pháp sư, nhiếp với Bích Thanh trước thủ đoạn, không dám chính diện đối phó nàng, đều đi theo này mấy cái đệ tử cùng đi bắt giết ác quỷ. Bích Thanh lạnh rên một tiếng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đóa sinh trưởng ở lá sen trên hoa sen, bay đến những người này trên đỉnh đầu. Nụ hoa bỗng nhiên tỏa ra, từng mảnh bay xuống, vây quanh mọi người cắn giết lên. Mặt sau những người theo tham gia trò vui pháp sư, vốn là cho là có mấy đại đệ tử chặn ở mặt trước, sẽ không có nguy hiểm gì. Kết quả nhưng là bị Bích Thanh từ phía trên sau để muốn rút đi đã không kịp, thực lực bản thân lại không được. Chống lại một hồi, mỗi một người đều bị cánh hoa hoa đến máu thịt be bét, ở khóc thét trong tiếng chết đi. Cái kia mấy cái đệ tử, dù sao pháp lực cao thâm, lập tức bày trận, kín kẽ không một lỗ hổng mà đem những người cánh hoa hết mức đánh rơi xuống. Ngẩng đầu nhưng không thấy cái kia nhiều hoa sen cái bóng. Người đâu? Lư Hiểu Thanh hỏi, mấy người hoàn nhìn trái nhìn phải, không có phát hiện tung tích. Đừng thương ta đồ, một bàn tay cực kỳ lớn, từ hắc khí bên trong dò ra, chụp vào Lư Hiểu Thanh đỉnh đầu. Nơi đó nhìn qua chẳng có cái gì cả, nhưng bị cái tay này một chảo bên dưới, lòng bàn tay nhưng xuất hiện một đóa hoa sen cành khô. Mặt trên đầy một mảnh lá sen, cành khô bỗng nhiên mọc rễ, nắm lấy Lư Hiểu Thanh tóc, chẳng khác nào xúc tu, hướng trên mặt hắn ngũ quan sinh trưởng, từ trong thất khiếu chui vào. Lư Hiểu Thanh trong lòng ngơ ngác, lập tức phương pháp, đem trong cơ thể cương khí hình thành một chu thiên luân hồi, chống đối bộ rễ thăm dò vào. Đồng thời, tinh nguyệt nô cái tay kia nắm chặt cành khô, dùng sức lôi kéo, hoa sen cành khô bộ rễ, nhưng là kéo chặt lấy Lư Hiểu Thanh nhãn cầu. Bị như thế lôi kéo, Lư Hiểu Thanh hai con người suýt chút nữa bị kéo ra ngoài, nhất thời kêu thảm một tiếng. Tinh Nguyệt Nô nghe thấy này một tiếng hét thảm, động tác trên tay không nhịn được dừng lại một chút, thêm chú mấy phần khí lực, trực tiếp đem cành khô bóp nát, mặt trên lá sen cấp tốc khô héo. Ngốt rồi, đồ nhi ngươi nhanh độn ra hồn phách. Cái gì? Lư Hiểu Thanh ngẩn ra. Một giây sau, trong đầu vù một tiếng, mất đi chi giác. Hì hì, ta biết ngươi. Liền bắt ngươi khai đao đi. Một cái cây non từ Lư Hiểu Thanh đầu Piri miễn cưỡng ép ra ngoài, rất nhanh chu vi da rẻ cũng bị chen tách, một cái cùng trước khô héo đi giống như đúc cành khô, nhìn chằm chằm một phiến lá mọc ra. Cùng lúc đó, Lư Hiểu Thanh thân thể cấp tốc héo rút xuống, như là bị hoa sen sinh trưởng hút cạn máu, sao làm dài đến nhất định độ cao. Phiến lá triển khai, mặt trên rút ra nụ hoa, rời đi Lư Hiểu Thanh thân thể, bay ra ngoài, trên không trung triển khai cánh hoa, rồi lại đã biến thành Bích Thanh dáng dấp. Ha ha ha, Tinh Nguyệt Nô, người đệ tử này không sai, một thân máu thịt tu vi, tư vị sung túc. Mọi người nghe tiếng ngơ ngác, mỗi một người đều cảm thấy tê cả da đầu, dồn dập lui về phía sau, không dám lại tham dự chiến đấu. Phù Điệu, bản cung hôm nay phải giết ngươi. Hắc khí bên trong, truyền đến Tinh Nguyệt Nô thanh âm phẫn nộ, trong nháy mắt có thể phá hắc khí. Trùng Bích Thanh trực xông tới. Hiểu Tình, Ngô Đồng che miệng, trong mắt chảy ra nước mắt. Hai tay chặt chẽ cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng cũng là thương cảm không ngớt. Lư Hiểu Thanh, tuy rằng người cũng rất tự phụ kiêu ngạo, nhưng cũng là cái ân oán rõ ràng. Trước hai bên chém giết, hắn vẫn luôn không có trên. vừa mới cũng có điều là muốn giúp Tinh Nguyệt Nô giải vây. Nhưng tao độc thủ, gào, một tiếng trong trẻo chim hót, hầu như đâm thủng ở đây hết thảy màng nhĩ của người ta. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục